Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lúc vô tình cuộn tròn cô vào, rốt cuộc trốn không thoát. Đầu lưỡi của cô khẳng định bị mèo cắn rơi, không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn đôi môi của cô. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn kể sát, Viên Vô Song cảm giác hắn linh hoạt len lỏi vào đôi môi cô, sau đó chui vào miệng mang hơi thở mùi đàn hương của cô. So với lần trước, lần này hôn không giống, vừa bá đạo lại khiêu tình. Cô muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng khí lực lại không bằng hắn, vẫn không có cách nào được như ý nguyện. Thậm chí thâm thụ dung chuyển dần dần trở thành chú cừu không có năng lực phản kháng, để hắn muốn làm gì thì làm. Bàn tay ấm nóng của hắn dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trượt xuống cái cổ trơn mịn bóng loáng, tiếp đó khiêu gợi xương quai xanh. Mặc dù tối hôm qua hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng không có nghĩa là hắn đối với cô không có dục vọng. Hắn có, chẳng qua là nhịn được. Mãi cho đến lúc cô tỉnh lại, hắn mới hiểu được, thì ra cô gái này vẫn hấp dẫn hắn sâu sắc như xưa. Cô khẽ phản kháng, muốn thoát khỏi mị lực mạnh mẽ của hắn, tứ chi lại giống như hóa đá, không thể tùy ý nhúc nhích. Hồi lâu, hắn rời khỏi đôi môi kiều diễm, ướt át đỏ mọng. Vô Song, em thật không muốn anh sao? Đối mặt với anh như vậy, em một chút dục vọng cũng không có sao? Hắn nói trắng trợn như vậy, làm cô thở dốc vì kinh ngạc, đang muốn mắng hắn không biết xấu hổ. Thân thể hắn càng thêm gần sát cô, tựa như lò lửa ấm áp bao vây lấy cô. Tiếp đó, hắn lại cho cô một nụ hôn mạnh mẽ, hai tay ôm lấy cô, khiến cô hiểu được quan niệm khác. Nụ hôn của hắn tựa như thuốc mê, khiến cô không hề kháng cự nữa, từ từ tiếp nhận chuyện đang xảy ra. Mị lực của Quan Triệt đối với cô so với tưởng tượng của cô còn lớn hơn, chẳng qua là cô lấy kháng cự để che giấu hứng thú của mình đối với hắn. Thật ra thì trong lúc vô tình, hắn đã xông vào tính mạng của cô. 3 năm trước đây, việc kia là ngoài ý muốn, cô giả vờ như chưa từng phát sinh. 3 năm sau, hắn lần nữa xuất hiện trước mặt cô, so với cô không cá mà biệt. Hắn càng hào phóng hơn. Hắn hào phóng tỏ ra ý đồ muốn theo đuổi cô lại không được tự nhiên, không ngừng trốn tránh hắn, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay hắn. Như bây giờ, cô bị nụ hôn của hắn trêu chọc khiến hô hấp dồn dập, tứ chi vốn cứng ngắt trở nên mềm nhũn, hơn nữa còn đợi động tác kế tiếp của hắn, bản năng của thân thể còn phối hợp với hắn. Đầu lưỡi ngây ngô cũng không hề né tránh hắn, giống như đứa bé không hiểu chuyện, đối với chuyện tình dục chỉ là người mới vào nghề, chỉ có thể theo hắn hướng dẫn, từ từ bước vào cảnh giới chưa quen thuộc. Trải qua mấy ngày nay, hắn phát hiện mình hết sức quân tử để cho cô từ từ tiếp nhận sự xuất hiện và hiện hữu của hắn. Nụ hôn của hắn từ bá đạo chuyển thành nhẹ nhàng, quấn lấy dây dưa, giống như ngàn sợi tơ trói cô lại, ôm chặt lấy cô, giữa hai người không có một khe hở. Chẳng qua là thời gian kéo dài quá lâu, hắn biết cần phải tích cực chủ động thêm để yêu cô, không cho cô cơ hội thoát đi lần nữa. Hắn muốn có cô, chân chính có cô. Cô quả thật làm cho hắn điên cuồng, khiến cho hắn ở phương diện tình cảm trở nên cố chấp. Hắn vốn cho là tình yêu rất đơn giản, chỉ có 4 chữ. Hạo tụ hạo tán. Có lúc gặp gỡ cũng có lúc chia tay, cho đến khi gặp lại cô lần nữa, lúc này mới hiểu rõ, thì ra là nguyên tố tình yêu không phải chỉ có một loại. Tình yêu bởi vì người mà khác, vì vậy hắn đối với cô có rất nhiều xung động, còn có mê luyến, không nói ra. Bất luận là mê luyến hay là từ trong tâm thích cô quật cường và kiêu ngạo, tóm lại hắn hiện nay chỉ cần một người là cô. Vì vậy, đầu ngón tay nóng bỏng của hắn vuốt ve da thịt vô cùng mịn màng của cô, hy vọng đốt lên mồi lửa từ nội tâm cô. Nếu như em đối với anh không có cảm giác, tại sao anh cảm giác được em hô hấp càng lúc càng dồn dập vậy? Hắn ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non. Bàn tay to của hắn lướt qua xương quai xanh của cô. Viên Vô Song cuống quýt mở lớn mắt muốn kêu dừng lại, thế nhưng hắn ngăn lại miệng cô, khiến cô không cách nào nói ra lời cự tuyệt. Hắn không nói hai lời, kéo chăn mỏng trên người cô ra. Thân thể cô hơi rung động, một cỗ khí nóng tràn lên cơ thể cô, liên miên không dứt rót vào máu của cô, chảy về phía trái tim. Mắt của cô tràn đầy tuấn nhan đang phóng đại trước mắt, giống như khiếp sợ khí thế của hắn, khí thế phản kháng dần dần mất đi. Trong phòng bắt đầu phát ra những tiếng làm người ta cảm thấy ngượng ngùng. Dần dần, cô giống như là chú sư tử nhỏ bị chinh phục, ngoan ngoãn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cô biết mình không cách nào trốn thoát, chỉ có thể tiếp nhận ngọn lửa hắn khơi mào. hắn cùng cô ôm nhau thật chặt, giống như là cùng nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net